Phật bảo hàng chư thiên và thế nhân rằng, như lời các người đã nói, có ai được thấy Phật thì đều nhờ lợi ích cả. Các người nên biết rằng, hoặc có chúng sanh thiện căn đều hết, trong vô lượng vô số na do tha kiếp, không có phần được thân người, các chúng sanh này thấy Phật, bèn làm nhân lành nhẫn đến khiến họ được niết bàn. Đức Như Lai có thể làm phước điền vô thượng, vô lượng, bất tư nghì như vậy. Này chư thiên nhân, tâm tánh thường thanh tịnh, mà phàm phu chúng sanh chẳng thể như thiệt thấy. Vì chẳng thể như thiệt thấy biết được, nên nói là cấu. Còn người có thể chơn chánh, thấy biết thì nói là tịnh. Nhưng trong đệ nhất thiệt nghĩa, không có một pháp nào là khả tịnh khả ố cả. Các người nên biết các phiền não không có phương, không có xứ, chẳng nội chẳng ngoại. Do vì chẳng thiện thuận tư duy nên sanh phiền não, còn thiện thuận tư duy thì không có phiền não. Người tăng giảm chẳng bình đẳng thì sanh phiền não, còn không tăng giảm thì không phiền não. Hư ngụy vọng tưởng thì sanh phiền não, không vọng tưởng thì không phiền não. Vì vậy mà Phật nói như thiệt biết tà kiến thì là chánh kiến, mà tà kiến cũng chẳng tức là chánh kiến. Người có thể như thiệt biết thì không hư vọng tăng giảm thủ trước, vì vậy nên gọi là chánh kiến. Này chư thiên nhân, như đại địa thủy giới phong giới y nơi hư không mà trụ, hư không không có chỗ y trụ, như vậy thì đại địa cũng không chỗ y trụ mà giả có tên là y trụ. Các người nên biết như vậy. Khổ y nơi nghiệp, nghiệp y nơi kiết sử, mà khổ nghiệp kiết sử đều không có sở y, vì tâm tánh thường thanh tịnh vậy. Do đó mà biết rằng tất cả các pháp không có căn bổn đều không có chỗ trụ. Do giả ngôn thuyết mà nói là có, thiệt thì không có vậy. Do cớ này nên nói tất cả pháp bổn tánh thường tịnh cứu cánh vô sanh vô khởi. Này chư thiên nhân, pháp môn ấy gọi là tánh thường tịnh pháp môn. Bồ Tát thông đạt pháp môn này thì không bị các phiền não làm nhiễm ô, cũng chẳng cậy dựa pháp môn thanh tịnh ấy, vì đã xả bỏ tất cả các cậy dựa động lay vậy. Do đây mà được đạo bình đẳng quá ma giới, nhập vào Phật giới, cũng có thể nhập vào được chúng sanh giới mà chẳng động pháp giới. Biết tất cả pháp không có giới, không có phi giới, có thể mau đến nhất thiết trí giới. Lúc Đức Phật nói pháp ấy, có 500 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Bấy giờ trưởng giả Thân Diệt ở trong chúng rời chỗ ngồi đứng dậy đến lễ chân Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật vì chúng tôi mà nói kinh điển thầm thâm này. Trước kia tôi vì xúc não Phật nên làm hầm lửa lớn và chân cơm có độc, nhưng Đại Thánh Như Lai là đấng chẳng thể làm hại được, do đó nên tôi đối với Phật sanh lòng kính trọng. Từ ngày ấy đến nay, lòng nghi hối của tôi còn chưa có thể trừ dứt. Hôm nay từ nơi Đức Phật được nghe kinh điển thầm thâm di diệu này, lòng nghi hối liền trừ tâm không chứng ngại được hạnh an lạc. Vì vậy mà nay tâm kính tin của tôi càng thêm tăng trưởng. Nay trong nhà tôi có nhiều của cải châu báu, sẽ mang cúng dường Phật Pháp và Tăng cùng các sa môn, bà la môn, kẻ nghèo cùng hạ tiện xin ăn. Bạch Đức Thế Tôn, có ai được nghe kinh điển dứt tất cả kiếp phược thầm thâm này mà còn tham lấy các thứ của cải vật chất? Hư không tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thật là hy hữu. Chư Phật Như Lai vô thượng Bồ Đề rất là thậm thâm khó lường biết được. Nếu có Bồ Tát ở đời vị lai xả thân mạng mình vì lợi dưỡng danh dự mà có thể thọ trì Phật Bồ Đề rất là khó có. Trong đại chúng có 68 ức Bồ Tát đứng dậy chắp tay hướng lên Phật đồng nói kệ rằng: Thế Tôn diệt độ rồi, chúng tôi có thể nhẫn xả thân thọ mạng mình để hộ trì chánh pháp, xả lợi dưỡng danh dự, rời lìa các tham trước, nguyện hộ trì chánh pháp vì được Phật trí dạy. bị mắng chửi quở trách và lời khinh chê chọc, vì cô hộ chánh pháp sẽ nhẫn nhịn nhận đó. Bị khi dễ quá cợt, sướng nói kêu ác danh sẽ dùng lòng từ nhẫn. Để hộ trì kinh này, tỳ kheo đời vị lai chấp trước ham cắt cõi, cùng ma làm bè đảng, phỉ báng Phật chánh pháp, phá cấm giới làm ác. Chuyên nghiệp thế tục lụy, bị danh lợi che trùm, nên chẳng thích chánh pháp, cậy biết các tục điển, kiêu mạn và phóng dật, cao khoe mình hay giỏi, khinh miệt người chánh hạnh, thường bỏ chỗ nhàn tĩnh, thích ở chốn ồn náo, học văn từ thế tục, chấp chặt lấy ngu ngã, chẳng biết giáo hóa người, chẳng trau dồi trí huệ, bỏ tọa thiền niệm Phật, chẳng gần kề tam bửu. Người không có trí huệ, kết bè đảng cầu lợi, riêng cùng chung chức sử, thích thọ người dân cúng, thấy người từ tâm thí, tham thiết như của mình, thường qua đến chỗ người, luận nói những thế sự, ruộng nhà và nghề nghiệp, cùng những sự bán buôn, siêng ham cầu lợi tức, còn tự xưng sa môn, ngạo mạn chấp lấy có, dựa cậy đươi tà kiến, nghe nói pháp tánh không, sẽ kinh hoàng sợ hãi, họ lánh xa chánh pháp, chỉ biết cầu hiện báo. Họ sẽ hư giọng nói, phi pháp nói là pháp. Tai hoạn lớn như vậy, các tỳ kheo tẩy ác, ma cùng với ma tử, lại sẽ tá trợ nhau. Kinh văn thì là một, nói nghĩa đều riêng khác, đều luận theo ý mình. Kẻ ngu sẽ như vậy, các kinh điển thâm diệu hay làm cho giải thoát, họ sẽ ngăn trở đó, trái lại nói sự cạn. Ta thắng còn ngươi liệt, do thắng nên đắc quả, ở trong các Phật pháp sẽ tranh cạnh như vậy. Lúc cạnh tranh như vậy, chúng sanh bị phá hoại, bị phi pháp tri thức làm cho phải não bức, vị lai mạt thế ấy, lòng rất đáng lo sợ. Chúng tôi trì chánh pháp, đấng cứu thế chỗ nói, chúng tôi thường từ tâm, chẳng rời bỏ pháp luật, sanh khởi chánh đại bi, để thủ hộ cho đời. Phá giới thích làm ác, chẳng an trụ chánh pháp, sa đọa nơi đạo đào. Chúng tôi thường lo thương, thấy cố ý làm ác, quỷ bán nơi chánh pháp, chúng tôi trọn chẳng cùng, chung làm thân bạn đảng, thường dùng sức chúng tôi, khéo thủ hộ lỗi miệng. Thấy những người vô dụng, chẳng nói lỗi của họ, chúng tôi trụ dòng thánh, Đầu Đà hộ tịnh giới, ở chánh định tu huệ, thường sẽ năng tu hành. Lìa ồn náo thế gian, thích ở chỗ nhàn tĩnh, không tham trước như nay, khéo điều phục tri túc. Nếu lúc đến tụ lạc, nhiếp các căn ít nói, thấy người diễn thuyết pháp, cùng nhau luận chánh pháp, ái ngữ làm lợi ích, để giáo hóa chúng sanh, lại thuyết pháp cho họ, khiến họ dứt ác hạnh. Chúng tôi vì chánh pháp, kẻ ở xa tôi đến, vì họ mà thuyết pháp, để lợi ích cho họ. Nếu thấy hàng phàm ngu có người kém mất ấy, tôi chỉ nên tự hộ, trụ chánh pháp hành nhẫn, quỷ nhục hay cung kính, tôi sẽ vững như núi, chẳng nhiễm pháp thế gian. Làm đạo sư cho đời, các tỳ kheo phạm giới, nếu đến quở trách họ, bảo tự xét lỗi mình, đó sẽ là nghiệp báo, sẽ vì các hạng ấy, những chúng sanh ganh ghét, trước tỏ lời thân thiện, hiện làm cách cung kính, người ấy liền quan niệm, ta cũng là sa môn, thành tựu đức hạnh ấy, không bị tiếng xấu chăng? Các người phạm cấm giới như là người thất chí. Nghe kinh này lo sợ, như sức mũi soi gương, những phương tiện phải làm, họ chẳng muốn nghe theo, lại còn bảo người khác rằng chẳng phải chánh pháp. Họ còn bảo quốc dương phá lòng tin thần dân, phỉ báng pháp chân chánh rằng chẳng phải Phật nói. Chúng tôi ở lúc này do thần lực của Phật, vì hộ trì chánh pháp nên chẳng tiếc thân mạng. Thế Tôn biết chúng tôi lời nói không hề sai, sẽ kiên trì thủ hộ, an trụ chánh pháp ấy, an trụ lời thành thiệt, đúng như lời mà làm vui đẹp chư Như Lai, mới thành tựu Bồ Đề. Hư Không Tạng Bồ Tát khen chư Bồ Tát rằng: lành thay, này chư đại sĩ, các ngài có thể phát nguyện thành thiệt thọ trì đại pháp vô thượng tẩm thâm di diệu của Như Lai, thật là rất tốt vậy. Hư Không Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh điển này thì được bao nhiêu phước? Đức Phật nói: này Hư Không Tạng, ví như cả mười phương, mỗi phương đều có mười đại thiên thế giới, đem nghiền nhỏ tất cả đại thiên thế giới ấy thành vi trần hợp chung thành một đống. Giả sử có người thành tựu thần túc vô lượng quay đức thọ mạng lâu dài, người này mang đống vi trần ấy đi phương đông quá số thế giới bằng số đống vi trần ấy mới bỏ rơi xuống một vi trần. Cứ như vậy đi qua phương đông mãi đến bỏ rơi hết số vi trần ấy. Nhưng các thế giới vẫn chẳng hết. Như đi qua phương đông bỏ rơi vi trần, đi qua chính phương kia bỏ rơi hết số vi trần cũng như vậy. Nhưng các thế giới cũng chẳng hết. Này Hư Không Tạng, các thế giới như vậy chừng có nhiều chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, số thế giới ấy rất nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể đếm biết được. Đức Phật nói: này đại sĩ, các thế giới ấy hoặc có dính di trần hay không dính di trần đều đem hợp cả lại làm một thành cao rộng bằng nhau, trong thành chứa đầy hột đình lịch. Số hột đình lịch này có thể đếm biết được chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, giả sử dùng thí dụ còn chẳng rõ được, huống là có thể đếm biết, chỉ trừ Đức Như Lai không ai có thể đếm biết được. Đức Phật nói: này đại sĩ, đúng như vậy, như lời ông nói, chỉ có Như Lai biết được số hột đình lịch ấy. Này đại sĩ, nếu như có người thành tựu thần túc vô lượng quay đức, có thể dùng miệng thổi những hột đình lịch ấy, rải tan mười phương, một hột đình lịch rơi xuống một thế giới, trong chẳng quá một hột. Này đại sĩ, theo ý ông nghĩ thế nào? Những thế giới được hột đình lịch rơi xuống ấy chừng có nhiều không? Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, những thế giới ấy chẳng phải tâm lực có thể phân biệt được. Giả sử có phân biệt khiến tâm người phải mê loạn. Đức Phật nói: này đại sĩ, nay Phật bảo với ông, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hành Bồ Tát đạo, ngày ngày đem vô lượng trân bổ đầy cả những thế giới ấy để bố thí, không hề thôi nghĩ, cũng chẳng làm việc khác. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng thơ tả kinh điển thầm thâm này, chẳng cầu lợi dưỡng vì bồ đề mà diễn nói cho người, nhẫn đến chỉ làm cho một người, sau khi nghe rồi khuyên ở nơi vô thượng bồ đề, nhẫn đến phát một niệm lành, vì muốn khiến chánh pháp được còn lâu ở thế gian vậy. Công đức của người này hơn người bố thí kia cả trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn vạn lần, nhẫn đến chẳng phải toán số thí dụ biết được. Huống là có thể khiến người nghe pháp này an trụ nơi vô thượng bồ đề. Tại sao? Vì có thể diễn nói vô lượng thiện căn thành tựu chư Bồ Tát như vậy để hộ trì chánh pháp. Này đại sĩ, Phật chẳng thấy Bồ Tát còn có pháp nào khác có thể hơn chánh hạnh kiên cố nhiếp các thiện pháp giáo hóa chúng sanh này. Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật là hy hữu, Như Lai bất khả tư nghị. Đại pháp của Như Lai cũng bất khả tư nghị. Như đại pháp của Như Lai bất khả tư nghị, người thọ trì kinh điển này được công đức cũng bất khả tư nghị. Ngưỡng mong Đức Như Lai hộ trì kinh này, vì đời đương lai khiến các thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì chánh pháp, tay được kinh này ôm ở trong lòng chẳng rời lìa. Nếu là người đáng lìa khỏi sanh tử thì chẳng từ người khác nghe pháp mà tự nhiên được khai ngộ bồ đề, ngộ bồ đề rồi lại rộng vì người mà diễn nói. Đức Phật nói: này đại sĩ, lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Phật sẽ vì hộ kinh điển này mà nói chương cú triệu thỉnh, hộ thế tứ thiên vương, thiên đế thích, Phạm Thiên Dương, các vị thần thiên. Do vì được chương cú này triệu thỉnh, nên chư thiên chư thần ấy ủng hộ các thuyết pháp sư thọ trì kinh này, lúc diễn nói kinh điển thầm thâm khó được đời tin ấy, làm cho không ai làm trở ngại được. Đó là hoặc bị quốc vương đại thần đuổi ra khỏi nước, hoặc bị bệnh nặng, hoặc lúc đấu tranh nổi lên, hoặc quốc độ có tật dịch. Lúc các sự tai nạn ấy phát khởi do sức thần chú làm cho liền tiêu diệt chẳng trở ngại được, những gì là thần chú chương cú liền nói chú rằng: đầu đầu lệ, đề đề lệ, đà dạ ki đế, đà dạ la già la, ni đế đề, tỳ bà ti sa mế, sa di đa tỳ, mục xí chiên đế đê, ni kỳ na nể, a nâu đa lệ, minh gia la ni, bà ki tư, bát tha thâu đà ni, bát đà đâu chỉ, bát đà tán đề, bát nhã mâu lệ, a bà cứu lệ, phù đà lạc sai, luật na tắc chi, đa bà tắc chi, đa bà bát đê. Tùy Phật ý, thuận pháp tánh, cung kính tăng, thế chủ tín hộ thế tứ dương, vì các Phật tử thọ trì chú này hộ trì người thuyết pháp. Lúc ấy tứ thiên vương liền đứng dậy chắp tay hướng lên Phật mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ hộ trì các Phật tử thọ trì kinh này. Liền nói chú rằng: thủ tỳ, thủ bà bắc đê, thủ đề đế, mục đa uẩn, đà lê uẩn, đà la ni, phả na mế, a kỳ uẩn kiếp ti, a mục xí, đà la ni đà uẩn, tấu thủ sái hê đa, tỳ đề tỳ đà lại tán đề, ta mế bà giả mế, ma lại di ba phiến đa đề, hu hu hê hê, khu lâu lệ. Lúc tứ đại thiên vương nói chú bất khả phạm ấy rồi, Thiên Đế Thích liền đứng dậy tâm tịnh vui vẻ chắp tay hướng lên Phật mà nói kệ rằng: lúc đời mạt đói kém, các đại sĩ lớn trọng thọ trì nói kinh này, tôi sẽ hầu hạ họ. Nói kệ xong, Thiên Đế Thích liền nói chú rằng: di đê thủ tỳ ma ha di đê đạt ma di đê thiên đa già lệ ma di đê tắc giá di đê na đề bế a nâu đa lệ a nâu đầu uẩn a nâu lạc sai tắc bà tắc đoả a nâu già hê a na nâu đa ti tu ký đê a tỳ lô đề a tỳ già hê phù đề bồ sa mế nhị ly ít tha ni đê nê đề la ni an na tha bà sai đế mế đê xài gia tư tu sa la. Các ngài khởi thiền lạc đến hộ người trì pháp, các thế giới thế tôn thảy đều đồng thọ trì. Phạm tự tại thiên vương đứng dậy khen thích phạm hộ thế chư thiên rằng: lành thay các ngài bèn có thể vì hộ chánh pháp, vì trì pháp, vì người thuyết pháp mà phát đại trang nghiêm. Các ngài đúng là phải nên như vậy, rất được tiện nghi tùy theo pháp luật của Như Lai trụ thế lâu hay mau. Trong thời gian ấy sẽ có người hiểu biết chánh hành pháp hành. Trong bao nhiêu thời gian ấy, hàng chư thiên và thế nhân sẽ rất hưng thạnh, cung điện nhà cửa dễ đầy. Sau khi chánh pháp này diệt, hàng chư thiên và thế nhân trở lại giảm ít cung điện nhà cửa trống quang. Đức Phật nói với Di Lặc Bồ Tát rằng: này Di Lặc, ông thọ trì kinh điển thầm thâm này, đọc tụng biên chép rộng, vì người mà diễn nói. Này Di Lặc, nay Phật đem kinh điển thầm thâm như đây phó thác ông, để đại pháp này còn lâu ở thế gian, để hàng phục các chúng ma, để lợi ích tất cả chúng sanh, để tất cả ngoại đạo chẳng được tiện lợi, để dạy bảo chư Bồ Tát gần kề kinh này chẳng xa rời. Vì muốn kiếm Phật Pháp Đại Minh còn lâu ở thế gian, mà chẳng suy diệt vậy, vì kiếm chống Phật Pháp Tăng chẳng đoạn tuyệt vậy. Di Lặc Bồ Tát liền bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, lúc Đức Như Lai còn tại thế và sau khi diệt độ, tôi sẽ thường thọ trì kinh điển thầm thâm này rộng tuyên lưu bố. Tại sao? Vì người thọ trì Pháp này thì là thọ trì chánh Pháp của tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. chứ chẳng phải chỉ thọ trì chánh pháp của một Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng vì tự hộ pháp của mình vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thường cùng đại chúng chư thiên câu hội ở đâu xuất thiên cung, thường vì họ mà rộng diễn nói kinh điển Thậm Thâm này. Tôi còn sẽ làm cho người thọ trì đọc tụng kinh này, tay họ được kinh này ôm giữ trong lòng chẳng rời quyển kinh. Bạch Đức Thế Tôn, đời mạt thế sao? Nếu lúc pháp muốn diệt, có ai thọ trì kinh này rồi vì người mà diễn nói? Nên biết đó là do oai thần của Di Lặc kiến lập vậy. Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc ấy dầu có nhiều ma sự nhiễu loạn hành dân, các người thuyết pháp vì dựa nơi phiền não ma nên bị ma nhiếp trì, mà chẳng thích kinh này, chẳng siêng tu tập tranh cạnh thị phi lẫn nhau. Chúng tôi sẽ đồng siêng làm phương tiện khiến người thuyết pháp ưa thích kinh này, thường siêng tu tập đọc tụng, thông thuộc rộng vì người mà diễn nói. Đức Phật nói: lành thay, lành thay, này Di Lặc, ông có thể vì hộ trì chánh pháp mà làm sư tử hống. Chẳng phải chỉ hôm nay ông ở trước ta làm sư tử hống, mà ông cũng ở trước vô lượng A Tăng Kỳ chư Phật quá khứ làm sư tử hống hộ trì chánh pháp. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: này A Nan, ông có thể thọ trì kinh này chăng? Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, do thần lực của Phật nên tôi đã thọ trì. Đức Phật nói: này A Nan, ông thường nên vì hàng thứ chúng mà rộng phân biệt giải nói kinh này. Nếu có người trước đã dung trồng thiện căn thích pháp thụ thắng, những người như vậy được nghe kinh này rồi có thể tin hiểu thọ trì đọc tụng rộng diễn nói cho mọi người. Người ấy sẽ được vô lượng vô biên bất khả tư nghị khối đại công đức. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, sở gọi tên kinh này là gì và phải phụng trì thế nào? Đức Phật nói: này A Nan, kinh này tên là Khuyến Phát Chư Bồ Tát Trang Nghiêm Bồ Đề, phải phụng trì như vậy. Lúc ấy công đức Trang Nghiêm Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn thật là hy hữu, Đức Như Lai vì ủng hộ chánh pháp và người thuyết pháp nên khéo có thể tán thán kinh này như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, hàng tân học Bồ Tát vì Bồ Đề nên dung trồng thiện căn, đem các thứ hoa hương, anh lạc, hương bột, hương xoa xin cúng dường Phật mà chẳng thọ trì kinh này, người ấy có thành tựu đệ nhất cúng dường mà cúng dường Như Lai chăng? Đức Phật nói: này thiện nam tử, chẳng thành đệ nhất cúng dường Như Lai, cũng chẳng thể dùng nhân duyên ấy để được vô lượng công đức, chẳng bằng thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì kinh này công đức rất nhiều. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai dùng Phật nhãn, những Phật độ được thấy cùng khắp cả mười phương đều rộng lớn vô biên, bao nhiêu thế giới ấy đựng đầy những trân bửu Bồ Tát đem báo này thường dùng để bố thí. Nếu có người ở nơi kinh Di Diệu Thậm Thâm, chánh pháp vô sở đắc được Như Lai nói mà có thể thọ trì, vì người rộng diễn thuyết, công đức của người này còn nhiều hơn người kia. Hoa hương và anh lạc, hương xoa và hương bột, lộng báo giới tràng phan, những y phục thượng diệu, mang những món cúng này đầy khắp các thế giới cúng dường chư Như Lai hồi hướng về Phật đạo. Nếu đời mạt thế sau lúc chánh pháp sắp diệt, nơi chánh pháp cứu thế xin tu tập hỗ trợ, thọ trì nơi chánh pháp, thường hành bất phóng dật, khối công đức người này còn nhiều hơn người kia. Mười phương các thế giới, tất cả những đại hải, hương du tối thượng diệu, đựng đầy tất cả biển, làm tim đèn rất lớn, dường như núi Tu Di, thắp sáng để cúng dường. Tất cả chư Như Lai, đời mạt thế sau này, lúc chánh pháp sắp diệt, biết chúng sanh thế gian bị vô minh che trùm. Nếu người có thể thắp cây đuốc chánh pháp lớn, người này được công đức còn hơn người trước kia. Chỗ được thấy của Phật, vô lượng chư Như Lai dầu trong ức ngàn kiếp mang các thứ cúng dường, các y phục cõi trời, món dự ý cúng dường mà chẳng hay thọ trì. Kinh điển thâm diệu này, nếu người ở chư Phật biết là có ơn nặng nên ủng hộ Tam Bửu để báo đáp ơn Phật, vì muốn lợi chúng sanh nên thọ trì đọc tụng rộng nói kinh điển này, phước nhiều hơn người kia. Ta dùng sức Phật nhãn, những chúng sanh được thấy, nếu có thể dạy bảo đều thành trời Thích Phạm. Người này được công đức chẳng bằng người biên chép thọ trì kinh điển này, được công đức rất nhiều. Toàn đại thiên thế giới có bao nhiêu chúng sanh, nếu người hay giáo hóa đều thành thánh nhị thừa. Nếu có người hay phát tâm bồ đề vô thượng, hộ trì kinh điển này, công đức lại hơn kia. Công đức thọ trì kinh nếu là có hình sắc, sẽ đầy khắp tất cả mười phương các thế giới, chỉ trừ trí vô thượng của chư Phật Như Lai không còn ai biết được. Công đức người thọ trì như trí của Như Lai rộng khắp vô biên tế, hư không và pháp giới cũng rộng vô biên tế, có thể thọ trì được. Kinh pháp này của Phật được công đức vô biên, cũng như hư không kia. Nghe Phật nói kệ ấy xong, Công đức Trang Nghiêm Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi tin hiểu nghĩa thú được Như Lai nói. 500 năm sau, lúc pháp sắp diệt, các chúng sanh phát tâm đại thừa mà có người chẳng thọ trì kinh pháp này, nên biết là bị ma nhiếp xa ra ngoài Phật pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có khả năng sau khi Đức Như Lai diệt độ thọ trì kinh này, để Phật pháp còn lâu ở thế gian. Lúc bấy giờ vì phó chúc kinh điển thậm thâm này, nên Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương vô lượng A Tăng Kỳ chư Phật thế giới. Chư Như Lai ở các thế giới ấy cũng vì phó chúc kinh pháp này nên đồng phóng ánh sáng nơi lông trắng giữa chặng mày, chiếu khắp cả mười phương thế giới, không đâu là chẳng chiếu khắp. Lúc nói kinh này rồi, Đức Như Lai dùng thần lực phóng ánh sáng lớn ấy, vô lượng A Tăng Kỳ chư Phật thế giới chấn động sáu cách. Có vô lượng A Tăng Kỳ chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, có vô lượng A Tăng Kỳ Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, còn có vô lượng A Tăng Kỳ Bồ Tát được thiện căn nhất sanh bổ xứ, lại còn có quá vô lượng A Tăng Kỳ chúng sanh được thanh văn thừa, trụ bực học vô học. Đức Phật nói kinh này rồi, hư không tạng Bồ Tát, tôn giả A Nan, đại chúng chư Bồ Tát, chư thanh văn, chư thiên thế nhân nghe lời Phật nói đều rất vui mừng. Pháp hội hư không tạng Bồ Tát thứ 55 hết.